Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855. Chương 855. Lão Trư nhà ngoại tôn chó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Âm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu ngày 10 lúc gần trưa. Vạn Phong trở lại Hoa Hậu. Nguyên bản bọn họ hẳn tối ngày hôm qua trở về đến Hoa Hậu. Nhưng là Vạn Phong vì xem Đông Đan chạm xe có không có nhiều đủ đoàn xe. Cho nên buổi chiều ngày 9 ngay tại Đông Đan dừng lại một chút chưa. Buổi tối ở Đông Đan ở một đêm số 10 buổi sáng mới trở lại Hoa Hậu. Liên đới vậy hai cái nhà máy động cơ xăng người 7 người ở công xã Cô Sơn xuống xe. Sau đó thuê hai chiếc xe ba bánh đi Tương Uy. Xe ba bánh quá nhỏ. Một chiếc xe ngồi 7 người ngồi không dưới. Vạn Phong và vậy hai cái nhà máy động cơ xăng người vẫn ngồi ở xe ba bánh lên xả đàn. Hai vị đại ca, đã tới Hoa Hậu chưa? À, người địa phương muốn đi là Hoa Hậu. Hóa ra cái này hai tên là hai hàng nha. Thậm chí vẫn không biết những hàng hóa này muốn chở đến địa phương nào. Các người nghe nói qua Hoa Hậu. Nghe nói qua, nhưng chưa từng tới. Cái này trở về các người có thể ở Hoa Hậu thật tốt vòng vo một chút. Nơi này bây giờ có thể là đặc biệt phồn hoa. Dù sao các người có chừng mấy ngày đường thời gian. Hàng hóa đến Đông Đan thấp nhất vậy được so. Bọn họ trễ 4, 5 ngày. Vì vậy cái này hai tên có đầy đủ du lịch thời gian. Vạn Phong đem cái này hai người an bài vào Hoa Hậu trong lữ điếm. Lần này Hà Tiêu bọn họ Vạn Phong vậy cùng nhau an bài vào nơi này. Nếu như còn đem bọn họ an bài đến nhà, hắn và Loan Phượng muốn thân thiết cũng không có cơ hội. Hoa Hậu một như thường lệ náo nhiệt, bây giờ cách ăn Tết còn có gần 40 ngày thời gian. Vùng khác thương hộ chính là bắt chặt đưa làm năm trước hàng hóa thời điểm. Vì vậy Hoa Hậu bãi đậu xe lên xe lưu như dệt cười. Lớn tập hợp bên trong lấy hàng người như trong hệ ngân hà sao trời như nhau rực rỡ. Khắp nơi đều là vai vác tay để ra bao lớn bao nhỏ thương nhân. Lý Dũng mặc dù lên đã trở lại một lần, nhưng bởi vì tới cũng vội vã cũng đi vội vã cũng không có tỉ mỉ biết rõ Hoa Hậu hết thảy. Lần này hắn có thời gian đi lang thang, cho nên Vạn Phong một an bài xong chỗ ở hắn liền kéo Hà Tiêu Lý Minh Đấu cùng hắn đi chợ phiên bên trong đi. Loanh quanh, Vạn Phong trước thời hạn mỗi người trả trước 1.000 đồng tiền cung cấp bọn họ phung phí. Số tiền này ăn cơm mua đồ đủ dùng. Vạn Phong sau khi đến nhà chuyện thứ nhất không phải trở về xem ông bà ngoại, mà là ở bãi đậu xe nơi này đi vòng vo nửa ngày. Rốt cuộc tìm được một cái hắn cho rằng có thể đống thả hắn những cái kia cái dương kho hàng. Nhà thương khố này nương tựa bởi vì sông kia bên lớn vô cùng. Cũng không biết ban đầu hắn tiểu cữu xây lớn như vậy cái kho hàng là muốn chuẩn bị làm gì. Đại khái cảm thấy mảnh đất này chân hẻo lánh vậy không nhiều lắm chỗ dùng thì tùy đáp như thế đồ. Chơi đi ra. Bãi đậu xe nhân viên quản lý nói cho Vạn Phong nhà thương khố này bên trong trừ thả điểm kê mau. Toán bì bên ngoài sẽ ở đó mà trống không? Cái này giỏi vô cùng. Vừa vạn có thể bị Vạn Phong lợi dụng. Cho hàng hóa tìm được đặt địa phương sau Vạn Phong mới về nhà tới trước nhà ông ngoại và bà ngoại. Chào hỏi, ông ngoại còn chưa có trở lại. Trong nhà bà ngoại đang trù hoạch nấu cơm. Và bà ngoại đánh xong gọi Vạn Phong mới trở lại nhà mình và Loan Phượng mẫu thân vậy chào hỏi. Bắt đầu mùa đông sau Loan Phượng buổi trưa đều ở đây trong xưởng ăn cơm. Vậy không trở lại, Vạn Phong liền ở nhà ăn cơm. Loan Phượng mẫu thân rán bánh bột ngô chưng thức ăn chua còn có cá mặn. Nàng biết Vạn Phong thích ăn bánh bột ngô liền cá mặn. Ở Hắc Long Giang nơi nào mỗi ngày ăn bánh bao. Vạn Phong đã có rất lâu chưa ăn qua bắp bánh bột ngô. Hung hãn ăn hai cái. Ăn xong rồi còn mình chửi mình. Đồ đê tiện, thả cái này bánh bao cơm không ăn ăn bánh bột ngô. Ngươi lên đời trước nhất định là một xin cơm. Mắng xong hài lòng ra cửa. Bây giờ một ít hoạch định muốn đăng lên báo. Vạn Phong định tìm Loan Phượng tiểu mô tô. Đáng tiếc không thấy bóng dáng. Hàng này không phải là lại làm bị hỏng chứ. Không có mô tô cũng chỉ dễ đi. Hắn đối với cưỡi xe đạp không có hứng thú. Theo thôn đi tới đội bộ. Đội bộ bên trong chỉ có tổng kế toán viên và Lương Vạn ở đây. Chư Bình còn chưa tới. Tiểu, Ngưu, người tên này nói không ảnh mà liền không ảnh mà liền nói ra soát tự đi ra. Khi nào trở về? Nói ai nhỏ? Vỗ Ngột giờ học kiến trung khôi tế khiển trách kiển tứ đùa bỡn. Ta lập tức 18. Lương Vạn bĩu môi một cái. Người chính là 30 ở trước mặt lão tử cũng là tiểu. Ngưu, thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Nhà ngươi Lương Hoa kết hôn chưa? Kết hôn rồi, đầu tháng 2 kết, ta muốn ôm ngoại tôn. Ôm cháu trai ngươi có thể vui a vui a. Ôm ngoại tôn có cái gì có thể cao hứng? Ngoại tôn là chó ăn xong liền đi. Đây chính là địa phương một cái truyền lưu thiên cổ danh ngôn. Ha ha, ta trước kia cũng nghĩ như vậy. Nhưng là từ lão chư nhà được ngoại tôn chó tể sau này ta cũng không nghĩ như vậy. Lão chư nhà, ngoại tôn chó, ai nha CMN, không phải là ta sao? Ta không phải là lão chư nhà ngoại tôn sao? Là già mà không đáng tôn trọng lão gia, vòng vo mắng chửi người, để cho ngươi sinh ngoại tôn không? Ha ha a, không vậy chuyện không liên quan ta mà. Hắn lại không họ Vạn. Vạn Phong thật đúng là không phản đối. Người ta nói không sai. Quản hắn có không có đâu. Cũng không phải là hắn lão Lương nhà người. Vạn Phong tới nơi này là tới đầy đủ thuê cái đó kho hàng lớn chuyện. Cũng không phải là tới và Lương Vạn cãi vả. Vì vậy làm Chư Bình lúc tới hắn liền đem mình yêu cầu nói ra. Ngay trước Hoa hậu ba đầu đầu. Đừng lấy là chúng ta là đi cửa sau. Cái đó kho hàng ta có thể phải thuê một năm. Hơn một năm thiếu tiền thuê các người thương lượng một chút. Không cần cho ta mặt mũi và ưu đãi gì. Không chiếm các người về điểm kia tiện nghi nhỏ. Nên bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền. Đừng để cho các người người trong đội nói ta lại chiếm tiện nghi. Quay đầu cho ta cái tin. Ta đến đại đội tìm Trương Hải làm ít chuyện. Người ngoại xanh thật giống như trong bụng rất có ý. Kiến nha, cái này trong lời nói có hàm ý nha. Vạn Phong sau khi ra cửa Lương Vạn đối với Chư Bình nói. Ha ha, đứa nhỏ bị người ta sau lưng thọc một chút lẩm bẩm có chút nóng này rất bình thường. Ta nhưng mà, cảm thấy hắn nóng này không nhỏ. Qua hợp sự việc làm xong Vạn Phong liền chắp tay sau lưng lảo đảo. Tới đến đại đội. Vào hãng may quần áo viện tử sau trước ngoài người đến hãng may quần áo cửa phòng làm việc bên. Ngoài đi vào trong nhìn. Khi thấy Loan Phượng chừng hai mắt đi bên ngoài nhìn. Hai người liền mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai người lại nhìn chăm chú có một phút. Loan Phượng mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Một tiếng hoan hô. 5 giây sau người nào đó liền bị lôi vào phòng làm việc. Khi nào trở về? 10:30. Loan Phượng ngẩng đầu xem đồng hồ treo trên tường. Một chút nữa, 10:30 trở về một chút nữa mới đến xem ta. Nói, có phải hay không ở bên ngoài lại dụ dỗ tiểu nương bì? Nói cái gì vậy? Ta trở về nhà và cụ già chào hỏi sau đó ăn cơm ở nhà. Cơm nước xong đến tiểu đội làm chút chuyện. Chuyện làm xong cái này không liền đến thăm ngươi liền sao? Cái này còn không sai biệt lắm. Đến tiểu đội làm chuyện gì mà? Nói chuyện công phu. Loan Phượng nạo một trái táo. Nụ cười yêu kiều nhét vào Vạn Phong trong tay. Vạn Phong cắn một cái trái táo vừa ăn vừa nói. Ta ở Thường Xuân mua một bộ dụng cụ. Tạm thời được trước tìm một chỗ để. Liền đem tiểu đội dựa vào bờ sông cái đó kho hàng lớn cho mướn. Liền cái đó lớn nhất kho hàng. Vạn Phong gật đầu, gì dụng cụ muốn lớn như vậy kho hàng thả nha. Xe gắn máy sản xuất tuyến, sản xuất xe gắn máy, cho cơ quan gây ra. Vạn Phong lắc đầu, chúng ta mình, còn 2 năm nữa ta đến lượt trở về. cũng nên cho mình làm một chút gì. Nhưng mà cơ quan không phải có nhà máy xe máy liền sao? Không là một chuyện mà, không là giống nhau, cái này lớn, không nói cái này nói ngươi cũng không hiểu, xưởng như thế nào? Và Loan Phượng đàm luận xe gắn máy cùng Quá Kiêu đàm luận số học như nhau không có tiền đồ. Vạn Phong liền rời đi đề tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyency.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.